Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh, hả, sao cậu lại gầy đi nhiều như vậy? Hôm nay Kiều An Nhiên đến thăm ban cùng với Trần Minh Phỉ. Nói là thăm ban nhưng thật ra là quá buồn chán nên đến tìm chỗ chơi. Kiều An Nhiên đã từng đi rất nhiều nơi trong nước. Những nơi xa thì Kiều An Nhiên ngại mệt nên không đi. Cuối cùng, hai người quyết định đến thành phố C tìm Lộ Trạch Thanh ăn một bữa cơm. Nhân vật yêu cầu nên gần đây phải ăn kiêng, giảm 10 cân, Kiều An Nhiên há to miệng, đánh giá Lộ Trạch Thanh một lượt, gầy 10 cân sao, như vậy quá thảm rồi. Kiều An Nhiên thổn thức, đóng phim mệt như vậy, không thể tìm món ngon để an ủi mà còn phải ăn kiêng nữa. May mắn tôi chỉ cần ca hát thôi. Kiều An Nhiên nói nhiều. Lại lâu rồi không gặp Lộ Trạch Thanh nên cái miệng của cậu ta liên hồi không dừng được. Người đại diện còn muốn tôi phát triển sang nghề diễn. Tôi cảm thấy rất buồn cười. Tôi diễn như thế nào? Viết bài hát, đi du lịch không phải là tự tại thoải mái hơn đóng phim nhiều sao? Vậy sao lúc trước cậu lại tham gia chương trình Tình Yêu? Hả, người đại diện nói có rất nhiều người đẹp trai. Kiều An Nhiên nói thật, làm quen với cậu và Minh Phỉ thật là tốt, lại còn được ship CP, tham gia cái này không lỗ. Trước kia Kiều An Nhiên cũng từng nghe thấy cái tên Trần Minh Phỉ nhưng lại không quen biết gì. Hai người bắt đầu thân nhau từ khi tham gia chương trình Tình Yêu. Hiện tại quan hệ tốt đến mức một tuần cũng phải gặp ít nhất 2-3 lần. Tính cách của Kiều An Nhiên luôn năng động, luôn có rất nhiều chủ đề để nói, giống như là nói chuyện với ai thì cũng không bao giờ hết chuyện vậy. Thanh Thanh, đã lâu rồi cậu không đăng video về món ngon đó. Từ sau khi vào đoàn làm phim thì thời gian rảnh rỗi của Lộ Trạch Thanh càng ít. Cậu là diễn viên chính, lại còn là người mới. Có rất nhiều thứ phải học hỏi, vì vậy càng phải nỗ lực hơn những người khác. Lộ Trạch Thanh cũng không thể nào phân thân ra để làm những chuyện khác. Tuy hiện tại cậu đã thích ứng với không khí của đoàn làm phim nhưng lúc này, cậu lại phải vì nhân vật mà ăn kiêng. Vì vậy chỉ có thể tạm dừng việc đăng video lên. Mấy hôm trước tôi còn thấy fan thúc giục cậu. Đến lúc đó tôi sẽ bổ sung sau. Tôi đưa mấy cậu đi thăm đoàn làm phim nha. Lộ Trạch Thanh cười hỏi. Có hứng thú không? Có. Ba người đi về phía phim trường. Đã lâu rồi Lộ Trạch Thanh không gặp Trần Minh Phỉ. Khó có được một lần gặp nhau. Lộ Trạch Thanh trò chuyện cùng cậu ta. Gần đây thế nào? Khá tốt. Trần Minh Phỉ biết Lộ Trạch Thanh đang hỏi chuyện công ty. Thời điểm cậu ta mới vào công ty quả thật là vô cùng vất vả. Dối như tơ vò, những cổ đông trong công ty căn bản không tín nhiệm Trần Minh Phỉ. Cậu ta tốt nghiệp xong liền vào giới giải trí. Tuổi cũng không lớn, ngay cả cha của Trần Minh Phỉ cũng chỉ một lòng muốn bồi dưỡng đứa con riêng kia thành người thừa kế. Làm đại thiếu gia nhưng từ nhỏ Trần Minh Phỉ chính là một người trong suốt. Dù là ai thì cũng đều bỏ qua cậu ta. Bọn họ không tin Trần Minh Phỉ có thể một mình làm được chuyện gì. Nhưng hiển nhiên, Trần Minh Phỉ không chỉ làm được chuyện mà còn để công ty phát triển rất tốt. Đương nhiên, đây không phải là mong muốn của Trần Minh Phỉ. Công ty có phát triển như thế nào thì cũng không có quan hệ với cậu ta. Trong mắt những người khác, Trần Minh Phỉ đang làm những việc tốn công vô ích, bởi vì quyền thừa kế không đến được tay cậu ta. Nhưng thứ Trần Minh Phỉ muốn không phải là quyền thừa kế. Điều cậu ta muốn chính là cho người trong giới thấy được năng lực của cậu ta. Cậu ta đã sớm có ý muốn độc lập riêng. Lần này nhà họ Trần đã cho cậu ta cơ hội để thể hiện bản thân. Mà Trần Minh Phỉ dạo gần đây cũng quan sát các vị trí quan trọng trong công ty. Cậu ta tính toán đào đi một đoàn đội, coi như là lợi dụng lẫn nhau. Sau khi nghe Trần Minh Phỉ và Thích Trạch Vũ phân tích thì Lộ Trạch Thanh mới hiểu được điều này. Cũng đúng, từ nhỏ Trần Minh Phỉ chính là học bá. Chỉ cần cậu ta nguyện ý thì bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được tốt nhất. Lộ Trạch Thanh không thể nào so với người có chỉ số thông minh cao như vậy được. Dù sao thì cậu cũng không hiểu được những chuyện về công ty. Nếu cần hỗ trợ chỗ nào, Lộ Trạch Thanh còn chưa dứt lời thì Trần Minh Phỉ đã cười nói. Đương nhiên là có, tôi muốn mời cậu làm người phát ngôn cho công ty của tôi. Tôi, yên tâm, tôi sẽ không lấy thân phận bạn bè để đòi giảm phí đại ngôn của cậu đâu. Ý của tôi không phải là như vậy, chỉ là Lộ Trạch Thanh có chút kinh ngạc. Trần Minh Phỉ đã mở miệng thì dù là không có phí đại ngôn thì cậu cũng chấp nhận. Chỉ đùa chút thôi, Trần Minh Phỉ chớp chớp mắt với Lộ Trạch Thanh. Công ty sắp đẩy ra một app mới, khách hàng sẽ trong khoảng từ 16 đến khoảng 28 tuổi. Fan của Lộ Trạch Thanh cũng là ở tầm tuổi này. Còn có tôi nữa, không đến nửa năm nữa thì Trần Tổng sẽ quay lại công ty. Lúc đó Minh Phỉ sẽ mang dự án nghiên cứu app này và đoàn đội đi. Hiện tại app này chưa đưa ra nhưng nếu app này mang lại hiệu quả khả quan và lợi ích thì liệu Trần Tổng còn cho Trần Minh Phỉ đem đi sao? Nhìn ra nghi ngờ của Lộ Trạch Thanh, Kiều An Nhiên cong mắt, có chút đắc ý mà nói, Minh Phỉ có biện pháp để Trần Tổng từ bỏ. Anh của tôi nói, chiêu này ấy gọi là rút củi dưới đáy nồi. Lộ Trạch Thanh nhìn Trần Minh Phỉ tây trang dày da. Tầm mắt cậu lại dừng trên chiếc kính mắt Trần Minh Phỉ đeo. Cậu không bị cận nhỉ? Không có, Trần Minh Phỉ nói xong đẩy đẩy mắt kính. Nếu không thì cậu tháo kính ra đi. Lộ Trạch Thanh cứ cảm thấy Trần Minh Phỉ đeo kính tạo ra một loại cảm giác áp bách của bá tổng. Được rồi, Trần Minh Phỉ tháo kính, đưa cho trợ lý sau. Lộ Trạch Thanh, quả nhiên là không phải ảo giác. Khí chất cùng với động tác thuần thục này vô cùng giống Thích Trạch Vũ. Đã lâu rồi không gặp thầy Giang, tôi đi chào hỏi một câu. Lộ Trạch Thanh khá bất ngờ khi Trần Minh Phỉ chủ động hỏi đến. Chẳng lẽ cậu ta muốn tìm Giang Tư Úc làm đại ngôn? Nhưng Giang Tư Úc rất ít khi nhận đại ngôn. Hắn chỉ đóng phim, quay xong phim thì liền nghỉ phép. Muốn mời Giang Tư Úc có chút khó khăn. Mọi người đợi hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng nghe thấy đạo diễn Trần nói. Qua, thầy Giang, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, khách sáo chào hỏi xong. Kiều An Nhiên lại nói, sắp giữa trưa rồi, có thể đi ra ngoài ăn cơm không? Không được, Kiều An Nhiên quay đầu. Cậu ta cảm giác đạo diễn Trần cực kỳ giống chủ nhiệm giáo dục. Nằm vùng bắt học sinh không tuân thủ quy định. Chị gái, như thế nào mà không được? Kiều An Nhiên muốn tỏ ra ngây thơ nhưng lại bị đạo diễn Trần dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn lại. Trạch Thanh không được đi. Kiều An Nhiên, Lộ Trạch Thanh không đi. Cậu ta cùng Trần Minh Phỉ và Giang Tư Úc. Tổ hợp như vậy hình như khá quỷ dị. Giọng điệu của đạo diễn Trần chậm lại. Để Trạch Thanh nhìn các cậu ăn thịt cá sao? Đạo diễn Trần sẽ không thừa nhận là cô lo lắng Lộ Trạch Thanh sẽ bị dụ hoặc khi không ở trong tầm mắt của cô. Kiều An Nhiên, thiếu chút nữa đã quên. Trần Minh Phỉ và Kiều An Nhiên bày ra vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Lộ Trạch Thanh. Bởi vì cậu quả thật gầy đi rất nhiều. Cuối cùng, đoàn người chắp vá ăn ở đoàn làm phim. Cơm của Lộ Trạch Thanh nhanh chóng được đưa đến. Trần Minh Phỉ và Kiều An Nhiên đều nhìn lại. Cậu, chỉ ăn thế này, không bị đói sao? Đóng phim cũng là công việc chân tay mà chỉ ăn ít như vậy. Còn là toàn rau, trách không được cậu gầy nhanh như vậy. Đương nhiên là Lộ Trạch Thanh đói. Cậu đói thì liền uống nước. Đôi khi Giang Tư Úc sẽ giấu trợ lý cho cậu một chút đồ ăn vặt. Nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên. Trần Minh Phỉ định đi cùng Kiều An Nhiên đến thăm ban vì lần đầu tiên đến đoàn làm phim có chút hứng thú. Nhưng rất nhanh lại nhanh chóng cảm thấy nhàm chán. Hai người ngây người một buổi trưa liền rời đi. Lộ Trạch Thanh ra phía sau chuẩn bị quay phim. Cậu cũng muốn nhanh chóng quay xong đoạn tiểu hoàng tử bị giam cầm để không phải ăn kiêng nữa. Ngày hôm sau, Lộ Trạch Thanh không kịp phòng ngừa bị đưa lên hot search. Lộ Trạch Thanh cùng Giang Tư Úc hư hư thực thực chia tay. Trần Minh Phỉ, Kiều An Nhiên đoàn phim tham ban. Hai hot search này dường như không liên quan, nhưng dưới sự bịa đặt của tài khoản marketing thì Lộ Trạch Thanh là đương sự cũng suýt tin. Tài khoản marketing đăng lên một vài bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên, Giang Tư Úc và Tiết Mẫn Mẫn đang nói chuyện phiếm. Lộ Trạch Thanh ngồi xổm ở đó không xa, ánh mắt trông mong mà nhìn hai người. Bức ảnh thứ hai là so sánh sự đối lập giữa trước và sau khi Lộ Trạch Thanh vào đoàn phim. Có thể thấy được là gầy đi rất nhiều. Bức ảnh thứ ba là Lộ Trạch Thanh và Giang Tư Úc đi cùng nhau ra khỏi đoàn làm phim nhưng đi khá xa nhau. Bức ảnh cuối cùng, Trần Minh Phỉ và Kiều An Nhiên mang vẻ mặt đồng tình mà nhìn Lộ Trạch Thanh. Lộ Trạch Thanh, cái này là của ngày hôm qua. Hai người sau khi biết cậu phải ăn kiêng thì mới lộ ra vẻ mặt đồng tình. Mấy tấm ảnh này để cạnh nhau, liền trở lên, thật sự giống là có chuyện. Là thật sao? Anti-fan đến ăn Tết nào? Hiện tại tôi không tin được mấy hình ảnh như này nữa. Nếu không thì giải thích như nào về việc Lộ Trạch Thanh gầy đi? Khẳng định là đả kích chia tay quá lớn. Nhìn tấm ảnh thứ ba, hai người cùng đi ra nhưng lại giữ khoảng cách với nhau. Khẳng định là chia tay rồi, vốn dĩ chỉ là lăng xê, có khi là đã giải trừ hiệp nghị rồi. Không có khả năng, phim còn chưa chiếu thì làm sao có khả năng hủy hiệp nghị ngay lúc này. Rốt cuộc Giang Tư Úc cũng phát hiện Lộ Trạch Thanh là nam trà xanh tâm tư thâm trầm rồi. Lộ Trạch Thanh, hai người bọn họ ở bên nhau còn không đến một tháng. Đang ở trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, chia tay cái gì mà chia tay. Mấy chuyện như này Lộ Trạch Thanh thường không đứng ra giải thích. Cậu biết rõ trong khu bình luận có rất nhiều thủy quân và anti-fan, nhưng khi nhìn thấy hot search thì cậu vẫn đăng một bài viết. Cậu không nói gì, chỉ đăng lên một tấm ảnh, một bó hoa hồng màu sâm panh được làm thành hoa khô, đặt ở trên bàn sách trong phòng ngủ. Cậu còn đặc biệt chọn một bình pha lê thật đẹp để cắm hoa. Lộ Trạch Thanh rất ít khi chụp ảnh. Ngày hôm đó cậu chụp hơn 100 tấm mới có thể chọn được một tấm để làm hình nền. Bó hoa hồng này là bó hoa Giang Tư Úc tặng cậu khi hắn thổ lộ ở chương trình Tình Yêu. Lộ Trạch Thanh cảm thấy đẹp nên đã giữ lại, sau đó làm thành hoa khô. Đăng xong Weibo, Lộ Trạch Thanh tự nhận là đã làm sáng tỏ mọi chuyện. Sau khi quay xong, Lộ Trạch Thanh nhận lại điện thoại. Các tài khoản truyền thông lớn đều đã bắt đầu chia sẻ. Chuyển tiếp việc hai người có lẽ đã chia tay, Lộ Trạch Thanh không giải thích lời đồn chia tay, còn đăng một bài Weibo không rõ ràng. Xem ra là thật sự chia tay. Lúc Giang Tư Úc đi đến thì hắn thấy Lộ Trạch Thanh đang nhăn mày, vẻ mặt không vui. Ai chọc thầy Lộ của chúng ta không vui vậy? Hai người vừa mới quay xong một cảnh chung. Một phút trước mọi thứ vẫn rất tốt. Đây không phải là lần đầu tiên Giang Tư Úc nhìn thấy biểu cảm này của Lộ Trạch Thanh. Đặc biệt là 4 năm trước, mỗi lần Giang Tư Úc chọc cậu mà chọc quá mức thì Lộ Trạch Thanh sẽ bày ra biểu cảm này. Cũng không phải là cậu thật sự tức giận, chỉ cần Giang Tư Úc dỗ dành một chút thì mọi chuyện sẽ tốt lên. Lộ Trạch Thanh cho Giang Tư Úc xem hot search. Giang Tư Úc khựng người lại, tầm mắt dừng trên mấy chứ, có khả năng đã chia tay. Đuôi lông mày của hắn nhếch lên, lúc anh độc thân thì bịa chuyện anh yêu đương, hiện tại anh bắt đầu yêu đương thì lại nói anh độc thân. Giang Tư Úc không chú ý mấy cái tin lá cải này lắm, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Em tức giận vì cái này? Giang Tư Úc cảm thấy không có khả năng. Lúc trước Lộ Trạch Thanh liền không thèm để ý mấy tin bôi đen cậu. Làm sao có thể bởi vì mấy bức ảnh và tin vịt này mà tức giận? L, không phải, Lộ Trạch Thanh nghiêm túc nói. Em đã làm sáng tỏ nhưng bọn họ còn tiếp tục bịa đặt. Giang Tư Úc kinh ngạc nhìn về phía cậu. Đến tin đồn của mình mà Lộ Trạch Thanh còn lười bác bỏ. Vậy mà cậu lại chủ động làm sáng tỏ chuyện này. Em làm sáng tỏ như thế nào? Giang Tư Úc cũng lấy điện thoại ra, mở Weibo, có thể thấy được Lộ Trạch Thanh làm sáng tỏ vì hắn. Giang Tư Úc cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào. Hóa ra sau khi yêu đương Lộ Trạch Thanh lại ngọt ngào như vậy sao? Sau đó, Giang Tư Úc làm mới rất nhiều lần nhưng cũng chỉ nhìn thấy hôm nay Lộ Trạch Thanh đăng một bài Weibo. Em đăng mấy bài? Giang Tư Úc hỏi. Sao anh chỉ nhìn thấy một bài? Còn là của mấy tiếng trước? Chỉ có một cái. Giang Tư Úc mở bức ảnh kia, nhìn gần, rồi lại phóng to để xem. Sáng tỏ ở đâu? Một bó hoa, vẻ mặt Giang Tư Úc ngạc nhiên. Em làm sáng tỏ chỉ có cái này. Lộ Trạch Thanh gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Anh tặng. Giang Tư Úc sửng sốt vài giây, rốt cuộc tìm ra đoạn ký ức về bó hoa này. Hắn khó có thể tin mà nhìn Lộ Trạch Thanh, hỏi, em gọi cái này là làm sáng tỏ. Lộ Trạch Thanh nghe ngữ khí này của Giang Tư Úc, cậu hơi nhăn mày lại. Này không tính sao? Cái này tính sao? Giang Tư Úc, đương sự tặng hoa cảm thấy khó tin. Trầm mặc 2-3 giây, Giang Tư Úc lại bỗng nhiên nở nụ cười. Anh cười cái gì? Lộ Trạch Thanh không thể hiểu được mà nhìn hắn. Khóe mắt Giang Tư Úc cong cong, hàng mi dài nhẹ nhàng rung động. Hắn chọc chọc gương mặt Lộ Trạch Thanh, mềm mục. Thanh Thanh, sao em lại đáng yêu như vậy? Lộ Trạch Thanh không trả lời vấn đề này, tiếp tục hỏi, này không tính là làm sáng tỏ sao? Tính. Giang Tư Úc vuốt lông Lộ Trạch Thanh, nhưng mà cách làm sáng tỏ này quá mịt mờ. Đối diện với tầm mắt của Lộ Trạch Thanh, Giang Tư Úc vừa định nói gì thì liền nhanh chóng sửa lại. Ý của anh là, những tài khoản marketing đó chỉ muốn có dưa lớn. Em đăng cái gì thì bọn họ cũng có thể cắt câu lấy nghĩa mà chuyển thành ý tứ của bọn họ. Cho nên chúng ta cần phải làm rõ ràng hơn một chút. Tách, một tiếng, hình ảnh dừng ở khuôn mặt tinh xảo của Lộ Trạch Thanh đang mang theo chút mịt mờ. Thanh Thanh của chúng ta chính là đẹp như vậy, chụp thế nào cũng vô cùng ăn ảnh. Giang Tư Úp tải ảnh lên, ngón tay nhanh chóng gõ chữ, sau đó bấm hoàn tất. Anh đăng ảnh của em. Lộ Trạch Thanh nhỏ giọng nói, còn chưa có sự đồng ý của em. Giang Tư Úp thò mặt lại gần, vậy anh để cho em chụp, em cũng có thể đăng lên. Em mới không thèm chụp. Giang Tư Úc không coi ai ra gì mà nâng cằm Lộ Trạch Thanh lên, nhanh chóng hôn cậu một cái. Lộ Trạch Thanh lui về phía sau một bước, trừng mắt liếc nhìn hắn, đợi lát nữa sẽ bị nhìn thấy, vậy có làm sao đâu. Giang Tư Úc chẳng hề để ý, thậm chí còn muốn trộm hôn thêm một cái. Hai chúng ta quang minh chính đại. Giang Tư Úc cảm thấy Lộ Trạch Thanh thẹn thùng vô cùng đáng yêu. Bọn họ ở riêng thì Lộ Trạch Thanh không phải là như vậy, nhưng ở trước công chúng, cậu liền rất dễ dàng thẹn thùng. Lộ Trạch Thanh xoay người, không phản ứng Giang Tư Úc, mở Weibo muốn nhìn xem Giang Tư Úc đã đăng cái gì. Giang Tư Úc lại đến gần, hôn lên khóe môi cậu, nếm được không? Lộ Trạch Thanh sửng sốt. Giang Tư Úc kéo cậu vào phòng nghỉ ngơi. Không chờ Lộ Trạch Thanh phản ứng lại, Giang Tư Úc trực tiếp đẩy người đến trên bàn, cúi đầu hôn lên, môi răng hòa quyện. Lộ Trạch Thanh nếm được vị thanh mai nhàn nhạt trong miệng Giang Tư Úc. Có chút chua, lại có chút ngọt, là hương vị thanh mai với đường. Thích không? Giang Tư Úc hỏi. Thích. Phòng nghỉ không có những người khác, Lộ Trạch Thanh cũng liền lớn mật, chủ động vòng lấy cổ Giang Tư Úc. Đã lâu rồi em không uống coca. Lộ Trạch Thanh ly, ếm môi, cậu thật sự có chút thèm. Thầy Giang, lần sau ăn kẹo vị coca đi. Giang Tư Úc nắm cằm của cậu, vừa bực mình vừa buồn cười. Hôn một cái mà em còn có nhiều yêu cầu như vậy. Lộ Trạch Thanh trông mong nhìn hắn. Em không thể uống coca. Đã biết. Lộ Trạch Thanh được một tấc lại muốn tiến một thước. Cũng thật lâu rồi không ăn sô-cô-la, còn có pudding cùng. 10 phút sau, Lộ Trạch Thanh đẩy Giang Tư Úc đang muốn hôn tiếp ra. kéo giãn khoảng cách với hắn, cố ý trêu đùa, gần đây bạn học tiểu Giang vô cùng sung sức nha. Giang Tư Úc sửa lại, nếu bạn học tiểu Giang mà không phản ứng thì em mới nên lo lắng. Lộ Trạch Thanh, em xem, Giang Tư Úc đúng tình hợp lý mà chỉ trích Lộ Trạch Thanh. Mỗi lần quyến rũ anh xong đều không phụ trách, sao lại là em không phụ trách? Lộ Trạch Thanh, hiện tại còn đang đóng phim, lúc không đóng thì liền được. Giang Tư Úc vốn dĩ chính chỉ là đùa Lộ Trạch Thanh vài câu. Nhưng hắn không nghĩ tới Lộ Trạch Thanh lại nhẹ nhàng. Một tiếng, rất nhiều lần, hai người cũng chưa làm đến cuối cùng. Đây là lần đầu tiên Lộ Trạch Thanh trả lời hắn trực tiếp như vậy. Bạn học tiểu Giang vốn dĩ đang ở trong trạng thái nửa hưng phấn. Hiện tại thì đã không thể bình tĩnh được nữa. Em còn cố ý thêm lửa. Lộ Trạch Thanh, cậu nhìn thời gian, nhắc nhở Giang Tư Úc. Thầy Giang, anh còn có 10 phút để bình tĩnh. Trước hết, em đừng có nói chuyện với anh. Lộ Trạch Thanh ngoan ngoãn câm miệng để bạn học tiểu Giang tự mình bình tĩnh. Cậu lấy điện thoại ra. Vừa rồi còn không kịp xem Giang Tư Úc đăng cái gì đã bị đẩy vào phòng. Lộ Trạch Thanh click mở Weibo của Giang Tư Úc. Weibo mới nhất có thêm ảnh chụp của Lộ Trạch Thanh. Là Giang Tư Úc chụp lén. Giang Tư Úc V. Đẹp sao? Bạn trai của tôi, Lộ Trạch Thanh, cách chương.